Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, làm nhục. Lợi hại như vậy, Lâm Phi càng nghe càng cảm thấy ly kỳ. Nhà mình vị này sư phụ, phúc duyên coi là thật không cạn a, lại vừa là linh khí hóa vũ, lại vừa là khắp nơi kim liên. Nhưng phàm là cái có chút nhãn quang tu sĩ đều biết. Lão đạo sĩ đây là gặp được thao thiên cơ duyên. Hơn nữa, phần cơ duyên này còn không có hung hiểm gì dáng vẻ. Nói không chừng, lão đạo sĩ cũng có thể bằng vào phần cơ duyên này hàm ngư phiên thân. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, lúc này, Tống Thiên Hành cũng là hơi có chút hâm mộ. Năm đó Bắc Mạc tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Thập đại môn phái cũng đã từng phái ra nhân viên, đi kia Bắc Mạc theo dõi. Nhưng là cuối cùng, La sư đệ nhưng là từ kia lăng mộ chính giữa sông đi ra. Lúc ấy giống như điên cuồng một dạng hướng về phía còn lại cửu đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, một phen đối sát, lúc ấy mọi người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Cuối cùng xé xác Lăng Tiêu môn một vị trong đó trưởng lão. Chấm ngoặc kép, thật vất vả thở bình thường lại sau đó. La trưởng lão cũng đã là thoi thóp. Ngay tại hắn phải bị mang đi lúc, Càn Nguyên chân nhân xuất thủ, chấm ngoặc kép, còn lại trưởng môn có thể đáp ứng. Lâm Phi không khỏi nhíu mày, không có chuyện còn dễ nói. Lão đạo sĩ nếu là xuất thủ bị thương nhân ra tánh mạng, chuyện kia liền đại điều. Đặc biệt là trong người thua bí mật dưới tình huống, những trưởng môn đó càng là sẽ nắm chuyện này, không chịu bỏ qua rồi. Càn Nguyên chân nhân tuy mạnh, nhưng là không ngăn được còn lại trưởng môn đồng loạt ra tay. Dĩ nhiên không đáp ứng. Tống Thiên Hành cười khổ một tiếng. Cũng còn khá. Ở mấy vị trước mặt trưởng môn, Càn Nguyên chân nhân còn có mấy phần uy tín. Cho nên Càn Nguyên chân nhân lại tam bảo chứng. Ngay tại La trưởng lão thanh tỉnh sau đó, cùng các đại môn phái chia sẻ trong mộ kiến thức. Sau đó, liền xảy ra đại sự. Tống Thiên Hành lắc đầu thở dài. 3 tháng sau đó, trưởng môn mang theo La trưởng lão đi ra ngoài, triệu tập các vị trưởng môn, đến ở vào thập đại môn phái trung tâm nơi Long Thủ Sơn. Ở nơi nào chung nhau thương nghị, ai biết mấy vị trưởng môn lại một đi không trở lại. Bao gồm trưởng môn cùng La trưởng lão ở bên trong, Bắc Cảnh thập đại môn phái trưởng môn, cuối cùng đồng thời mất tích. Còn bà nó, Lâm Phi nghe được cái này chuyện. Lúc ấy đều là đau cả đầu, vốn là cũng đối cái gọi là đại sự, có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng Lâm Phi thế nào cũng không nghĩ tới, kia cái gọi là đại sự, lại lớn như vậy đến loại trình độ này, Bắc Cảnh thập đại môn phái trưởng môn đồng thời mất tích. Này nào chỉ là dùng vượt quá bình thường 2 chữ có thể hình dung. Phải biết, Bắc Cảnh thập đại môn phái có thể không phải chỉ là nói suông. Mỗi một nhà đều là khống chế lớn như vậy tài nguyên cùng phạm vi thế lực. Cơ hồ là ảnh hưởng toàn bộ Bắc Cảnh tu sĩ. Kia các đại trưởng môn, càng là thập đại môn phái chỗ cốt lõi. Bọn họ nhất cử nhất động, làm ra từng cái quyết định, đều có thể sẽ ảnh hưởng vạn dặm trong phạm vi thế lực biến hóa. Mấy trăm ngàn phàm nhân cùng tu sĩ nhân sinh mệnh vận. Bình thường, cái này đại trưởng môn đều là ở tại mỗi người môn phái chính giữa. Trừ phi đại sự xuất hiện, nếu không sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Bây giờ lại đồng thời biến mất. Đây đối với Vu Bắc Cảnh mà nói, không thua gì một trận liên hoàn đại địa dao động. Đúng vậy, lúc ấy không chỉ là thập đại môn phái. Toàn bộ Bắc Cảnh môn phái đều là đại loạn, rối rít phái ra nhân viên. Đồng thời xông lên Long Thủ Sơn đi thăm dò vết tích. Nhưng đều là không thu hoạch được gì. Sau đó, mọi người liền cũng tràn hướng Vấn Kiếm Tông cần người. Sau đó thì sao? Đánh một trận, Lâm Phi nghe đến đó, không thể không thở dài. Khó khăn quái nhân ra hội yếu người. Mỗi người môn phái trưởng môn sở dĩ sẽ cách khai môn phái. Đi kia Long Thủ Sơn, có thể hoàn toàn là Càn Nguyên chân nhân yêu ước. Ai biết, trưởng môn môn nhưng là ném ra lớn như vậy cái môn phái. Cứ như vậy đi một lần không còn hồi. Này cho thập đại môn phái mang đến gõ. Có thể tưởng tượng mà thôi. Đừng nói là tới cần người. không đến giết người liền có thể nói là rất tỉnh táo hạ. Mà thôi Vấn Kiếm Tông nhất quán cường thế, nhà mình trưởng môn mất tích còn chỉnh nhức đầu đâu rồi. Lại có thể có người tìm tới cửa, song phương đánh cũng không có gì quá kỳ quái. Chỉ là, này lấy một chục cửu, kia phần thắng, cũng có thể tưởng tượng được, thiếu chút nữa đánh liền đứng lên. Chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành cũng là thở dài. Lúc ấy Vấn Kiếm Tông đều là một đoàn loạn ma. Càn Nguyên chân nhân ở thời điểm còn chưa ra hình dáng gì. Một khi mất tích sau đó, mấy vị trưởng lão nhưng là ai cũng không phục ai. Đều muốn đi lấp bên trên Càn Nguyên chân nhân lưu lại trống chỗ. Cãi vã rất là kịch liệt. Sau đó, lúc này, La Ngọc Chân trở về. Chấm ngoặc kép, La Ngọc Chân vốn chính là trưởng môn chân truyền. Danh chính ngôn thuận, nhưng là ở mấy vị trưởng lão trước mặt, hay lại là tiểu bối. Vốn là ở trưởng môn trong đại điện, còn bảy mồm tám mỏ chõ vào. Sau đó La Ngọc Chân lại không có nói gì nhiều. Chỉ là một kiếm chém ra. Một đạo sợ thiên kiếm tức cuồn cuộn hơn 800 dặm. Lúc ấy mấy vị trưởng lão đều là lại cũng lời nói. Sau đó ta sư phụ nói qua, La Ngọc Chân lịch luyện vài chục năm, một lần thuộc về liền năng lực ép bọn họ mọi người. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Lâm Phi nghe đến đó cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn. La Ngọc Chân vốn là sâu không lường được, tất cả mọi người là suy đoán hắn đã sớm vào pháp tướng cảnh giới, chỉ là chưa từng biểu lộ mà thôi. Bây giờ xem ra, một đạo kiếm khí cuồn cuộn hơn 800 dặm. Này La Ngọc Chân ở pháp tướng bên trong, cũng coi là rất mạnh tồn tại. Chỉ là, có thể ngăn chặn các trưởng lão vậy thì thôi. Chủ yếu là bên ngoài nhưng còn có cửu đại môn phái. Bọn họ tìm tới cửa, La Ngọc Chân tu vi mạnh hơn nữa. Sợ là cũng không dễ ứng đối rồi. Nếu là đánh, La Ngọc Chân sợ rằng sẽ còn bỏ ra không nhỏ giá. Sau đó, cũng không có đánh, La Ngọc Chân đầu tiên là bảo đảm sẽ dốc toàn lực lục soát các vị trưởng môn tung tích. Ngoài ra còn đáp ứng đem ở nửa tháng sau mở rộng ra Vấn Kiếm Tông thập nhị phong, bao gồm tổ sư từ đường, 108 nơi đúc kiếm phường, 36 nơi môn phái cấm địa, cũng mặc cho còn lại cửu đại môn phái lục soát. Còn có, chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành mặt gặp nạn kham vẻ, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Còn có, tiếng quát to này, cũng không phải Lâm Phi từng nói, mà là bắt nguồn ở Vương Linh Quan. Chỉ là, bây giờ Vương Linh Quan, vậy có nhiều chút biến thành màu đen khuôn mặt, nhưng là giận đến đỏ bừng, âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Phải biết, ở La Phù giới vài vạn năm năm tháng chính giữa, Vấn Kiếm Tông lâu dài nơi vu bắc cảnh thập đại môn phái nhóm kém cỏi nhất thời điểm, cũng bất quá là bài danh ở cuối cùng 3-4 vị mà thôi. Mà vô luận kia một thời đại, Vấn Kiếm Tông chưa bao giờ từng chịu đựng loại đãi ngộ này. Đại khai sơn môn, mặc cho người kiểm tra thực hư, thậm chí ngay cả tổ sư từ đường đều bị nhân tùy ý tiến vào. Đối với Vấn Kiếm Tông bực này đại phái mà nói, đây quả thực là một loại bị lột sạch, một loại khuất nhục. Lui về phía sau vô luận là ai nói đứng lên, đây đều là một loại cực lớn trò cười. Nghiêm trọng nhất, còn chưa phải là những thứ này trên mặt đồ vật. Phải biết, Vấn Kiếm Tông thân là có vài vạn năm cự đầu đại phái. Thập nhị phong trên, có từng đời một tiền bối trưởng lão lưu lại các loại bí địa, trong đó ẩn tàng đông đảo bố trí cùng truyền thừa, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.